Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2740. Cách xa nàng điểm. Hắc hải mãnh liệt, rộng lớn vô ngân. Trong nước lơ lửng một cây tuyệt thế chiến kích bế nghệ chư thiên, khinh thường vạn cổ. Lăng Tiên đứng chắp tay, nhìn qua cái thế thần kích cười nhạt nói. Tiền bối đại ăn, ta ghi nhớ trong lòng, vĩnh thế không quên. Nói quá lời. Luân hồi hải chi chúa nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu là nếu không có chuyện gì khác, liền rời đi đi. Còn có một chuyện, xin hỏi tiền bối, Vọng Nguyệt Sơn ở phương hướng nào? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn có rất nhiều lời muốn hỏi luân hồi hải chi chúa. Tỷ như thập đại cấm khu bí mật, tỷ như thánh vực vì sao muốn hủy diệt vũ trụ. Nhưng hắn biết, luân hồi hải chi chúa sẽ không nói cho hắn, hỏi cũng là hỏi không. Vọng Nguyệt Sơn. Luân hồi hải chi chúa trầm mặt một chút, nói. Vọng Nguyệt Sơn ở vào chín thương đại lục cực bắc chi địa, ít ai lui tới, cũng không cơ duyên, ngươi đi làm cái gì? Tìm người. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, hắn phải ngay mặt hỏi một chút Lạc Tâm Hiểu, Hoàng Tuyền Tốc chủ lời nói đến cùng phải hay không thực sự. Nếu là thật sự, vậy năm đó âm thầm ra tay, thả đi rơi dụng thiên châm nổi ứng, không thể nghi ngờ chính là Lạc Tâm Hiểu. Nữ tử. Luân hồi hải chi chúa trầm mặt một chút nói. Không sai, tiền bối cũng biết nàng. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, trong lòng biết Lạc Tâm Hiểu thân phận nhất định là kinh thế hãi tục, nếu không, sẽ không để cho hai vị vô địch thánh tổ sinh lòng gợn sóng. Cho ngươi một cách lời khuyên, cách xa nàng điểm. Luân hồi hải chi chúa khuyên bảo, cùng Hoàng Tuyền Tốc chủ giống như đúc, có thể thấy được, Lạc Tâm Hiểu địa vị lớn đến bao nhiêu. Hoàng Tuyền Tốc chủ cũng nói với ta như vậy. Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, muốn biết Lạc Tâm giải được ngọn nguồn ra sao thân phận có thể để hai vị vô địch thánh tổ mở miệng khuyên bảo. Hai người chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi. Tốt, nhớ kỹ ta tuyệt đối đừng cùng nàng đi quá gần. Một câu rơi xuống thần kích biến mất, hắc hải khôi phục lại bình tĩnh. Ta cùng với nàng đã là chặt chẽ không thể tách rời. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, quen biết đến nay, hắn thủy chung đối Lạc Tâm Hiểu ôm lấy một tia cảnh giác, nhưng không có thể phủ nhận là Lạc Tâm Hiểu từng nhiều lần vì hắn giải vây. Liền xong điểm này, hắn liền vô pháp cùng Lạc Tâm Hiểu ăn đoạn nghĩa tuyệt. Mặc kệ nàng là thân phận như thế nào, có một chút có thể xác định, nàng chính là năm đó thả đi rơi dùng thiên châm nổi ứng. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài. Sớm tại rơi dùng thiên châm trốn vào không gian thông đạo trong nháy mắt, hắn liền hoài nghi Lạc Tâm đã giải rồi. Bởi vì lơ chín hơ năm y ở đây chỉ có hai người, có thâm hậu như vậy không gian tạo nghệ. Một cách là Ngô trưởng lão, một cách khác chính là Lạc Tâm Hiểu. Vũ trụ cùng thánh vực thế bất lưỡng lập, không thể điều hòa, ta nên lấy lập trường gì đối mặt với ngươi. Lăng Tiên thở dài. Rời đi luôn hồi biển, hướng phía Vọng Nguyệt Sơn bay đi. Mặc dù đã xác định, Lạc Tâm Hiểu là gì vực chi nhân, nhưng hắn muốn nghe Lạc Tâm Hiểu chính miệng thừa nhận. Cho nên, Lăng Tiên sau lưng mọc lên cửu thiên thần dực, hướng phía Vọng Nguyệt Sơn cực tốc bay đi. Đi tới nửa đường, hắn bỗng nhiên nhíu mày tán đi cửu thiên thần dực. Chỉ vì, hắn cảm nhận được chiến qua khí tức. Khí tức kia như hữu nhược không, nhỏ bé không thể nhận ra, như phi Lăng Tiên linh cảm giác nhạy cảm tất nhiên không phát hiện được. Bị thương sao, Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, chiến qua là Lăng Tiên hảo hữu, hai người từng cùng sông Thánh Lạc Sơn, gọi là bạn cùng chung hoạn nạn. Càng khó hơn chính là biết được Lăng Tiên là người ngoài hành tinh về sau, chiến qua vẫn không thay đổi sơ tâm, đem hết khả năng giúp hắn. Cho nên... Lăng Tiên cầm chiến qua làm huyên để đối đãi. Ngay sau đó, hắn mi tâm phát sáng thần quang bảy màu khắp thiên quyển mà tìm kiếm chiến qua. Căn cơ không rảnh về sau, thần hồn của hắn đã siêu việt gần đạo giả, phạm vi ngàn dặm bên trong tìm một người không khó. Bởi vậy, chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp, Lăng Tiên liền khóa được chiến qua phương vị. Ngay sau đó, hắn như lưu tinh vạch phá bầu trời, rất nhanh, hắn liền gặp được chiến qua. Chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, đồ đần cũng nhìn ra được, hắn đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Khi hắn đối diện, một cái hắc y lão nhân đứng chắp tay gần đạo giả chi uy kinh hãi bát hoang, để trong rừng rậm yêu thú run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Ngươi thật sự là không phụ nổi danh, đáng tiếc, ngươi ta chênh lệch cách xa, mặc dù ngươi liều mạng cái mạng này cũng không gây thương tổn ta mảy may. Hắc y lão nhân nhàn nhạt lườm chiến qua một chút, nói. Thúc thủ chịu trói đi, nể tình ngươi ta đồng căn đồng nguyên phần bên trên, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ta nhổ vào. Chiến qua nghiến răng nghiến lợi, nói. Ngươi cũng xứng nói cùng ta đồng căn đồng nguyên. Ta không có ngươi cái này tam thúc. Nghe vậy, hắc y lão nhân không nháo không giận cười nhạt nói. Lão tổ vẫn lạc, chủ mạch tàn lụi, ta chi mạch dựa vào cái gì không thể thay vào đó. Chi mạch có thể thay vào đó, nhưng cách làm của các ngươi hơi quá đáng. Chiến qua lửa giận ngập trời, nói. Lão tổ rõ ràng gọi thần linh chi nguyên để lại cho ta đại ca, các ngươi lại cường thủ hào đoạt, đổ ta chủ mạch 30 người, xúc sinh không bằng. Được làm vua hầu người thua là giặc bên thua, nên có một bên thua thái độ. Hắc y lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một thần phục, hai lên đường, ngươi chọn một đi. Ta chết cũng không khả năng thần phục. Chiến qua chết tử địa tiếp cận hắc y lão nhân, hắn một thân ngông nghênh thà rằng sống không bằng chết, cũng không muốn tham sống sợ chết. Vậy ta đành phải tiến ngươi lên đường. Hắc y lão nhân thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, sát ý quét sạch bát hoang, thần uy kinh hãi thiên địa. Ầm. Thủ ấm khai thiên, lật đổ huyền hoàng, gần đạo giả toàn lực nhất kích, nhật nguyệt vô quang, thiên địa biến sắc. Chiến qua biến sắc, khó nén ý tuyệt vọng. Đừng nói hắn đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp chống lại hắc y lão nhân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, băng lãnh chi ngữ rơi xuống, nương theo lấy kinh thí thần uy, đánh nát hắc y lão nhân đại thủ ấm. Này một biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắc y lão nhân khẽ giật mình, chiến qua cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, lại có cao nhân tương trợ. Muốn tiến hắn lên đường trước hết giết ta. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lăng tiên hiện thân, đã không kinh thí chi uy, cũng không khỏi tục khí chất. Bất quá hắn đánh nát hắc y lão nhân toàn lực nhất kích, không thể nghi ngờ là chứng minh hắn mạnh mẽ đến mức nào. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chiến qua kiến lễ, bởi vì lăng tiên dịch dung quan hệ, hắn không có nhận ra người trước mắt là lăng tiên. Lăng tiên cũng không có nhận nhau dự định. Nhận nhau là khẳng định, nhưng giờ phút này không phải một thời cơ tốt. Các hạ, đây là ta chiến gia việc tư, ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm, sát ý nghiêm nghị. Việc này, ta quản định. Lăng tiên nhàn nhạt lườm hắc y lão nhân một chút, nói. Nói nhảm đừng nói là, ngươi muốn giết hắn trước đưa ta lên đường. Xem ra các hạ là quyết tâm muốn cùng ta chiến gia là địch. Hắc y lão nhân sắc mặt khó coi, nói. Đã như vậy, vậy ta liền để ta cân nhắc một chút, ngươi có hay không nhúc tay chuyện này tư cách. Thoại âm rơi xuống, hắn một trưởng hoành không, như khai thiên thần phủ, so trước đó đại thủ ấm càng mạnh. Thử đại giới, là tử vong. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, hắc y lão nhân cùng bạch gia gần đạo giả thực lực tương tự, lấy hắn căn cơ hoàn mỹ chiến lực tùy tiện liền có thể đem oanh sát. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, dương chi lực vỡ nát bát hoang, dung chuyển nhật nguyệt. Ầm. Máu tươi vấy xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, hắc y lão nhân cánh tay phải phá toái, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt vặn vẹo. Cái này khiến chiến qua thần sắc ngốc trệ, rung động không thôi. Hắn biết rõ hắc y lão nhân mạnh bao nhiêu, nếu không có bí bảo hộ thân, hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhưng mà, lăng tiên lại một chỉ trọng thương hắc y lão nhân, có thể nghĩ, hắn mạnh mẽ đến mức nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2741. Có rượu có cố sự. Trong rừng rậm, Chiến Qua thần sắc ngốc trệ, không nghĩ tới Lăng Tiên cường đại như thế. Hắc Y lão nhân cũng tâm thần kịch chấn, thấp thỏm lo âu. Hắn là quét ngang nhân gian gần đạo giả, chỉ có hai loại người có thể tùy tiện phá diệt hắn toàn lực nhất kích, một là nhà vô địch, hai là căn cơ hoàn mỹ tuyệt đại thiên kiêu. Vô luận là cách nào, đều là hắn không chọc nổi tồn tại. Ngươi rốt cuộc là ai? Có thực lực này tuyệt sẽ không có tiếng tăm gì. Hắc Y lão nhân sắc mặt khó coi, bắt đầu sinh thoái ý. Hắn đã ý thức được Lăng Tiên cường đại cỡ nào, tuyệt không phải mình có thể chống lại, không đi, liền chỉ có một con đường chết. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi bại. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hắc Y lão nhân một chút, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Chiến Qua, nói: cần ta tiến hắn lên đường sao? Nghe vậy, Hắc Y lão nhân biến sắc, nói: các hạ, ta là Chiến tộc trưởng lão, ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải nhà vô địch. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, hắn đắc tội nhà vô địch nhiều lắm, đừng nói lại nhiều một cái, lại nhiều mười cái, hắn cũng không quan tâm. Không phải uy hiếp, mà là khuyên bảo. Hắc Y lão nhân mặt trầm như nước, nói: cùng ta Chiến tộc là địch, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ta không quan tâm. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nhìn lấy mình đầy thương tích Chiến Qua, nói: là giết vẫn là thả? Giết. Chiến Qua nghiến răng nghiến lợi, Hắc Y lão nhân trắng trợn đồ sát tộc trưởng nhất mạch, hắn há có thể không hận. Được. Lăng Tiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, khai thiên thần phủ diệu đời mà ra, hắn uy kinh hãi vạn giới, kỳ thế quét ngang bát hoang. Không. Hắc Y lão nhân quá sợ hãi, nói: Chiến Qua, ta là ngươi tam thúc, ngươi không thể giết ta. Ta không có ngươi cái này tam thúc. Chiến Qua tức sùi bọt mép, nói: sớm tại ngươi không để ý huyết mạch thân tình, đồ sát ta chủ mạch chi nhân lúc, ngươi liền không còn là ta tam thúc, mà là ta không chết không thôi cừu nhân. Ta, Hắc Y lão nhân á khẩu không trả lời được, hắn bất nhân trước đây. Không có tư cách quái Chiến Qua bất nghĩa. Thời điểm không sai biệt lắm, ngươi nên lên đường. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, khai thiên thần phủ rơi xuống, như tiên vương chứng đạo khí, chí cường vô địch, phá toái vạn giới. Hắc Y lão nhân kinh hãi muốn tuyệt, bí bảo thần thông đều xuất hiện, liều mạng ngăn cản. Đáng tiếc, ngăn không được. Khai thiên thần phủ phong mang diệu đời, giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện phá diệt Hắc Y lão nhân bí bảo thần thông. Phốc, một ngụm máu tươi vẩy xuống, Hắc Y lão nhân nhục thân chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng gần như tiêu tán. Không có cách, chênh lệch quá khác xa, Lăng Tiên không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem Hắc Y lão nhân oanh sát. Không, ngươi không thể giết ta. Ta nhị ca đã là thần linh, ngươi dám giết ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Y lão nhân toàn thân phát run kinh hãi muốn tuyệt. Không có cách nào không sợ hãi, Lăng Tiên thật là đáng sợ, đừng nói hoàn thủ, hắn liền chống cự chi lực đều không có. Ta nói, ta không quan tâm. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, sơn hà đỉnh rơi xuống, vô số thần quang khắp thiên quyển mà đem Hắc Y lão nhân đánh nát thành 49 tứ kết cặn bã. Huyết vũ phân dương, hình thần câu diệt, Hắc Y lão nhân bỏ mình, bất hủ tiên vương đến rồi cũng không cách nào làm cho hắn phục sinh. Liền kết thúc, Chiến Qua trợn mắt hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Thật sự là quá khó có thể tin, thời gian một cái nháy mắt, Lăng Tiên liền đánh giết xưng hùng nhân gian gần đạo giả, cái này so với uống miếng nước còn đơn giản. Giết gần nói như đồ heo chó. Chiến Qua nội tâm nhấc lên ngập trời cự lãng, hắn không phải là chưa từng thấy qua cường giả, nhưng chưa thành đạo, lại làm cho gần đạo giả không hề có lực hoàn thủ tồn tại, lại là lần đầu tiên gặp. Cho nên, hắn nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ cảm kích, chính là kính sợ. Đừng có dùng ánh mắt kính sợ nhìn ta, cũng không cần cảm tạ ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chiến qua là hắn số lượng không nhiều hảo hữu, hắn không hy vọng hai người tình hữu nghị, vì hắn thực lực cường đại mà phai màu. Trong truyền thuyết căn cơ không rảnh, ta há có thể bất kính. Tiền bối cứu ta tính mệnh, an đồng tái tạo, ta há có thể không cần cảm ơn. Chiến qua hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ, nói. Ăn này ta ghi nhớ trong lòng cả đời không quên. Ngươi ta ở giữa, không cần thiết nói tạ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tán đi ngụy trang, khôi phục hình dáng cũ. Lăng Tiên. Chiến qua La Thất Thanh trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cửu đại cực cảnh gia thân, nghiền ép hắc y lão nhân tiền bối, lại là kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp Lăng Tiên. Thật bất ngờ sao? Lăng Tiên cười khẽ, như trích tiên lâm trần, áo trắng khinh vũ, phong thái chiếu nhân. Không phải ngoài ý muốn, là chấn kinh. Nghĩ không ra mấy năm trôi qua, ngươi đã căn cơ viên mãn, liền gần đạo giả đều không là ngươi đối thủ, không, là không có có đánh với ngươi một trận tư cách. Chiến qua lắc đầu cười khổ, trước đó hắn còn buồn bực, vì sao Lăng Tiên không tiếc đắc tội chiến tộc, cũng phải cứu hắn tính mệnh. Hơn nữa hỏi hắn muốn hay không đưa hắc y lão nhân lên đường. Giờ phút này hắn hiểu được, nguyên lai hắn cho là tiền bối, là cùng hắn cùng chung hoạn nạn bản thân. May mắn căn cơ viên mãn, có trấn áp gần đạo giả thực lực. Lăng Tiên cười nhạt, một điểm linh quang hiển hiện bao phủ chiến qua. Lập tức, chiến qua thương thế cực tốc phục hồi như cũ, thời gian một cái nháy mắt, là được rồi 7-8 phần. Không phải trấn áp. Là nghiền ép. Giết gần đạo giả như uống nước ăn cơm, thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Chiến qua cảm khái thở dài, nói. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể đuổi kịp ngươi, hiện tại xem ra đời này là không có hy vọng. Ngươi cũng không phải mỹ nhân, tuyệt đối đừng truy ta. Lăng Tiên cười trêu ghẹo. Cái này khiến chiến qua nao nao, tiếp theo cất tiếng cười to kính sợ biến mất, không còn câu nệ. Lăng Tiên một câu nói đùa, để ý hắn biết đến, Lăng Tiên không thay đổi, vẫn là năm đó cái kia cùng hắn nâng ly 300 ly hảo hữu. Đáng tiếc không có rượu, không phải định cùng ngươi không say không nhỉ. Chiến qua tiếc hận. Ta có rượu, vừa vặn ngươi cũng có cố sự. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, muốn biết chiến gia đã xảy ra biến cố gì, vì sao chiến qua sẽ bị truy sát. Ngay sau đó... Hắn tay áo hất lên, hai vò rượu ngon hiển hiện. Mùi rượu bốn phía, say lòng người tim gan chiến qua đắng chát cười một tiếng, nói. Rượu là rượu ngon, đáng tiếc, ta chỉ có bi thương cố sự. Nói ra, biết tốt hơn một điểm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thông qua hắc y lão nhân cùng chiến qua đối thoại, hắn có thể suy đoán ra một thứ đại khái. Chiến gia lão tổ vẫn lạc. Vốn nên kế thừa thần linh chi nguyên tộc trưởng, chịu khổ chi mạch ám sát, tộc trưởng nhất mạch cũng lọt vào thanh tẩy. Nửa tháng trước, lão tổ thọ hết chết già, đại ca tiến về tiểu thế giới kế thừa thần linh chi nguyên, kết quả, chịu khổ chi mạch độc thủ. Tộc trưởng nhất mạch người, cũng tận số bỏ mình, ta vì không ở trong tộc, may mắn trốn qua một kiếp. Chuyện sau đó ngươi thấy được, ta bị cái kia cái vương bát đản truy sát, may mắn gặp ngươi. Không phải, ta đã hồn phi phách tán. Chiến qua thở dài, khó nén bi thương chi ý, cũng khó che đậy khắc cốt hận ý. Thần linh mặc dù vô pháp trường sinh, nhưng là có 3 vạn năm thọ nguyên. Nếu như ta nhớ không lầm, chiến gia lão tổ là ở mấy trăm năm trước thông qua tế thiên đặt chân thần cảnh, vì sao biết thọ hết chết già. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, nghi hoặc không hiểu. Thần linh có thể sống 3 vạn năm, lại thêm duyên thọ chi vật, nói ít cũng có thể sống 4 vạn tuổi, làm sao có thể chỉ sống mấy trăm năm liền vẫn lạc. Chính là bởi vì là dựa vào tế thiên đặt chân thần cảnh cho nên lão tổ mới chỉ có thể sống mấy trăm năm. Chiến qua thở dài, nói. Dù có trong truyền thuyết duyên thọ chí bảo, cũng không cách nào làm cho lão tổ sống lâu một lát. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2742. Tác dụng phụ. Chỉ có thể sống mấy trăm năm. Trong truyền thuyết xuyên thọ chi vật cũng không cách nào làm cho hắn sống lâu một lát. Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới Tế Thiên có được lực lượng, chỉ có thể sống mấy trăm năm. Thiên đạo có linh, chỉ cần thành kính cầu nguyện, liền có khả năng đạt thành tâm nguyện. Bất quá, có tác dụng phụ. 5.000 năm trước, một cái vô pháp tu luyện phàm nhân khẩn cầu trời xanh, hy vọng có thể đạt được kinh thí chi tư. Người này cầu nguyện 3 năm cảm động trời xanh có kinh thí chi tư, không chỉ có thành quan sát thương sinh thần linh, hơn nữa khai sáng một hoàng tộc. Bất quá, hắn chỉ sống 2.000 năm cuối cùng chết không toàn thây. 8.000 năm trước, một hương giã nữ tử khẩn cầu thượng thiên ban cho nàng một cách như ý lang quân, hạ điện trồng trọt thời điểm cứu được một cái hôn mê bất tỉnh tuấn tú nam tử. Người này là lúc ấy tươi đẹp nhất kỳ tài, có thể xưng hoàn mỹ, hai người cầm sắt hòa minh, ăn ái có thừa. Bất quá, 7 năm sau, nữ tử hồn phi phách tán, nam tử đưa nàng quên mất sạch sẽ. Chiến qua nhẹ nhàng thở dài, nói: Thiên đạo rất là công bình, muốn đạt thành tâm nguyện, liền phải trả giá đắt. Ngươi nói với ta qua hai cách này ví dụ, bất quá khi đó, ngươi không nói kết quả của bọn hắn. Lăng Tiên cau mày, tu đạo đến nay, hắn có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Thánh vực ngày, liền là một cách trong số đó. Thật sự là thật bất khả tư nghị, giống như là người viết tiểu thuyết cố sự, ngoại hạng quá phận. Ta cũng là trước đó không lâu mới biết được, nguyên lai lấy được đồng thời cũng phải nỗ lực. Chiến qua cười khổ, nói: So sánh với hai người kia, lão tổ tính may mắn tối thiểu là thọ hết chết già. Dị vực ngày quả nhiên là không thể tưởng tượng. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, thập đại tấm khu bí mật, dị vực vì sao muốn hủy diệt vũ trụ kỳ hoa thương thiên đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Không nói thương thiên đến uống rượu. Chiến qua nâng ly rượu ngon, đại thủ lau miệng. Thống khoái. Rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Lăng Tiên than nhẹ, nói: Nói chính sự, ngươi có tính toán gì? Ngoại trừ đảo mệnh còn có thể làm sao? Chiến qua cười khổ, tộc trưởng nhất mạch cường giả đều chiến tử, trừ hắn cũng chỉ còn lại có già yếu tàn tật, làm sao đối kháng chi mạch? Đích xác, nếu là thần linh chi nguyên vẫn còn, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chấp trưởng chiến gia. Đáng tiếc, lão nhân kia nhị ca đã đặt chân thần cảnh. Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, lấy hắn quét ngang nhân đạo thực lực, thành đạo phía dưới không sợ bất luận kẻ nào trấn áp không tồn thần linh chiến tộc, tự nhiên là không nói chơi. Hắn là hù dọa ngươi thời gian nửa tháng, nhị trưởng lão không có khả năng luyện hóa thần linh chi nguyên. Chiến qua từng ngốn rót rượu, đầy bụng vẻ u sầu, một mặt bi thương. Không có khả năng sao? Lăng Tiên ánh mắt tính mịch, nói: Chiến gia nhưng có căn cơ không rảnh người. Ngươi cho rằng người người đều là ngươi sao? Chiến qua lắc đầu cười khổ, nói: Căn cơ không rảnh khó như lên trời, ta chiến gia truyền thừa đến nay cũng chưa từng đi ra căn cơ không rảnh người. Nếu ngươi nói không giả, vậy ta ngược lại là có thể giúp ngươi đoạt lại chiến gia. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có thần linh cũng không có căn cơ không rảnh người chiến gia, ngăn không được phong mang của hắn. Đoạt lại chiến gia. Chiến bốn ý tu qua ngơ ngẩn, hai con ngươi dần dần phát sáng lên. Nếu là người khác nói lời này, hắn chắc chắn khịt mũi coi thường. Chiến gia truyền thừa vạn năm chính là danh chấn vô cương đại lục hoàng tộc, nội tình thâm bất khả chắc, coi như không có thần linh cũng là quái vật khổng lồ. Bất quá, Lăng Tiên có nói lời này tư cách. Hắn cửu đại cực cảnh gia thân đứng ở nhân đạo đỉnh phong, tại không có thần linh, không có căn cơ không rảnh người dưới tình huống, hoàn toàn chính xác có khả năng chấn áp chiến gia. Ngay sau đó, chiến qua kích động nói: Lão đệ, ngươi coi thực nguyện ta giúp ta đoạt lại chiến gia. Không muốn lời nói, ta không nói. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn cùng với chiến qua tương giao tâm đầu ý hợp, chiến qua gặp rủi ro, hắn tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, tốt quá, tốt rồi. Chiến qua cất tiếng cười to, hắn đối chấp trưởng chiến gia không có hứng thú, nhưng hắn không nghĩ chiến gia rơi vào đám kia tiểu nhân hèn hạ trong tay. Trước chớ vội cao hứng, nếu là nhị trưởng lão luyện hóa thần linh chi nguyên, vậy ta cũng không có biện pháp. Lăng tiên thu lại tiếu dung, tiên phàm sự chinh lịch còn như vân bùn, cho dù là hắn đánh vỡ cửu cảnh viên mãn cũng vô pháp vượt qua cái này hồng câu. Trừ phi, hắn tu thành bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp. Đến lúc đó, hắn đem siêu việt tiên vương thiên tôn trở thành vạn cổ người mạnh nhất. Yên tâm, coi như cho hắn thêm thời gian một tháng, hắn cũng không luyện hóa được thần linh chi nguyên. Chiến qua cười cười. Thần linh chi nguyên rất khó luyện hóa sao? Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Dựa vào tự thân thành thần, sau khi chết lưu lại thần linh chi nguyên không khó luyện hóa, bất quá dựa vào tế thiên trở thành thần linh, lưu lại thần linh chi nguyên liền khó có thể luyện hóa. Lấy nhị trưởng lão thực lực, nói ít cũng phải 3 tháng mới có thể luyện hóa thần linh chi nguyên. Chiến qua nở nụ cười, chiến gia lão tổ trước khi chết, nói cho hắn biết không ít bí ẩn. Bởi vậy hắn xác định trong vòng 3 tháng, nhị trưởng lão không luyện hóa được thần linh chi nguyên. Như thế, ta liền yên tâm. Ta trước tiên cần phải đi một chuyến Vọng Nguyệt Sơn, về sau chúng ta liền tiến về chiến tộc. Lăng tiên lông mày giãn ra, nếu là chiến qua nói không giả, cái kia 2 tháng dưới về sau, nhị trưởng lão mới có thể luyện hóa thần linh chi nguyên, trước đó đuổi tới chiến gia là được. Lão đệ, đa tạ ngươi. Chiến qua cười to, may mắn kết bạn Lăng tiên. Không phải, hắn coi như không chết, cũng chỉ có thể đông tránh tây tảng tham sống sợ chết. Ngươi ta ở giữa, không cần nói cảm ơn. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tinh muộn thế nào? Nha đầu kia bị ta an trí tại một nơi bí ẩn, tất cả mạnh khỏe. Chiến qua do dự một chút, nói. Chỉ là, nàng vẫn muốn rời đi, mà ta lại không dám để cho nàng rời đi. Khổ nàng. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, tinh muộn bị thần linh trùng hạ cấm chế, đã mất đi những ngày qua ký ức. Chỉ có nhà vô địch mới có thể đánh phá cấm chế. Cho nên, Lăng tiên muốn mang tinh trầm Hoàng Tuyền Cốc, mời Hoàng Tuyền Cốc chủ xuất thủ. Ngươi yên tâm, nếu có thể đoạt lại chiến gia, ta nguyện đem thần linh chi nguyên đưa ngươi, đến lúc đó, ngươi liền có thể để tinh muộn khôi phục ký ức. Chiến qua cười nói. Không, chiến gia muốn kéo dài, nhất định phải có thần linh tỏa chấn. Lăng tiên lắc đầu, đối với người khác mà nói, thần linh chi nguyên là vô thượng chí bảo, một khi luyện hóa, liền có thể đặt chân thần cảnh. Nhưng đối với hắn mà nói, thành thần giống như chặn đường cướp của, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không thành thần. Này, chiến qua trần chờ, không có thần linh hoàng tộc, ít sẽ bị còn lại hoàng tộc chia cắt. Không cần nhiều lời, ngươi như thành thần, không phải cũng có thể cho tinh muộn khôi phục ký ức sao? Lăng tiên cười nhạt một tiếng, năm đó, hắn thúc thủ vô sách. Bây giờ, hắn đã không lo lắng coi như chiến qua vô pháp thành thần, hắn cũng có thể mời Hoàng Tuyền Cốc chủ xuất thủ. Ngươi yên tâm, ta như thành thần, chuyện thứ nhất chính là đánh nát tinh muộn cấm chế. Chiến qua chỉnh trọng gật đầu, lời nói âm vang hữu lực. Đi thôi, đi trước Vọng Nguyệt Sơn, lại đi chiến ra. Lăng tiên ngóng nhìn chân trời, muốn đi gặp Lạc Tâm Hiểu, lại sợ gặp Lạc Tâm Hiểu. Bởi vì hắn không muốn nghe đến, Lạc Tâm Hiểu thừa nhận mình là dị vực chi nhân, là thả đi rơi dùng thiên châm nổi ứng. Cuối cùng là phải đối mặt. Than nhẹ một tiếng, Lăng tiên sau lưng mọc lên cửu thiên thần dực, hướng phía phương bắc bay đi. Chiến qua theo sát phía sau. Không có chương bạc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2743. Không có lương tâm. Bóng đêm như mực, nửa tháng treo cao. Vọng Nguyệt đỉnh núi tuyệt thế tiên ảnh đứng chắp tay, thanh ti áo bào trắng khinh vũ, thanh lãnh xuất trần, phong hoa tuyệt đại. Chính là Lạc Tâm Hiểu. Nàng thay đổi ngày thường sặc sỡ quyến rũ, như nhiễm hàn tiên tử, cao quý thanh lãnh thánh khiết vô hạ. Lăng Tiên đứng ở đối diện nàng, thần sắc phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật lâu, Lạc Tâm hiểu môi son khẽ mở, đánh vỡ trầm mặc. Trông thấy ta, là vui hay buồn? Buồn vui đều có. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn dự tính ban đầu là cứu Lạc Tâm hiểu, gặp nàng bình an vô sự, tự nhiên là mừng rỡ. Buồn là bởi vì hắn có một loại bị lừa gạt, bị lừa cảm giác. Ngay sau đó, Lăng Tiên nghiêm túc nhìn lấy Lạc Tâm hiểu, nói. Ba cái vấn đề có thể hay không trả lời ta? Ngươi hỏi đi. Lạc Tâm hiểu vẩy lên rủ xuống đến ngạch tiền thanh ti, diễm quan quần phương, minh nguyệt thất sắc. Đệ nhất, ngươi là gì vực chi nhân? Lăng Tiên nhìn chằm chằm Lạc Tâm hiểu một chút, hy vọng nàng thừa nhận, nhưng lại sợ nàng thừa nhận. Ngươi đã xác định cần gì phải hỏi ta? Lạc Tâm hiểu cười yếu ớt, nói. Ngầm hiểu lẫn nhau, chẳng lẽ không được chứ? Ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận, trả lời ta có hay không có. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch. Đúng. Lạc Tâm hiểu tiếu dung dần dần liếm. Rất tốt, vấn đề thứ hai, thả đi rơi dùng thiên châm nổi ứng, phải ngươi hay không? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, có thể hai tay nắm chắc thành quyền, lại mang ý nghĩa nội tâm của hắn đã sinh gợn sóng. Đúng. Lạc Tâm hiểu thần sắc đạm mạc, nói. Hài lòng. Còn không có, một vấn đề cuối cùng. Lăng Tiên ánh mắt phức tạp, nói. Ngươi rốt cuộc là thân phận như thế nào? Ta là một người bình thường, không có đặc biệt thân phận khác. Lạc Tâm hiểu cười nhạt, nói. Nhiều năm không gặp, chúng ta hẳn là ôn chuyện, mà không phải ngươi hỏi ta đáp. Chúng ta còn có tất yếu ôn chuyện sao? Lăng Tiên thở dài, đánh chết hắn cũng không tin, Lạc Tâm hiểu chính là một cách bình thường người. Hoàng Tuyền tốc chủ khuyên bảo hắn cách Lạc Tâm hiểu xa một chút, luôn hồi hải chi chúa cũng như vậy khuyên bảo hắn, Lạc Tâm hiểu làm sao có thể không có thân phận đặc thù. Không cần thiết sao? Chẳng lẽ bởi vì ta là dị vực chi nhân, ngươi liền muốn xa lánh ta, quên ngươi ta đã từng? Lạc Tâm hiểu tiếu dung dần dần liếm, nói. Lăng Tiên, lập trường có khác, trong mắt ngươi liền trọng yếu như vậy. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt, không biết nên trả lời thế nào Lạc Tâm hiểu chất vấn. Hắn nếu là ở hồ lập trường, liền sẽ không cùng chiến qua tương giao tâm đầu ý hợp, càng sẽ không thu tinh muộn làm đồ đệ, có thể Lạc Tâm hiểu không giống nhau. Nàng làm qua có hại vũ trụ sự tình, Lăng Tiên có thể nào không quan tâm. Ngươi trầm mặt trả lời tất cả. Lạc Tâm hiểu tự giễu cười một tiếng, nói. Thủ thiếu thời, không nên gặp phải quá kinh diễm người. Không nên. Lăng Tiên trầm mặt, Lạc Tâm hiểu không chỉ một lần hướng hắn thổ lộ, nhưng hắn chỉ coi là trò đùa. Giờ phút này, hắn tin rồi. Lần đầu gặp gỡ, Lạc Tâm giải đàm không lên là tuổi nhỏ, hắn cũng không nói là kinh diễm, nhưng là một chút ngộ trung thân. Ta hỏi một lần nữa, có thể hay không nói cho ta biết thân phận của ngươi? Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch, có thể làm cho hai vị vô địch thánh tổ nghiêm túc khuyên bảo, Lạc Tâm hiểu thân phận, nhất định là kinh thế hãi tục. Ta cũng lại trả lời một lần, ta chỉ là phổ thông, không có thân phận đặc thù. Lạc Tâm hiểu nhàn nhạt lườm Lăng Tiên một chút, nói. Còn có vấn đề khác sao? Có. Năm đó ở Vân Châu, ngươi vì sao không chào mà đi? Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, sự nghi ngờ này khi hắn tâm lý đọng lại đã lâu đến nay vẫn là không nghĩ ra. Ta đi Nhạc Châu Thượng Thanh Tông. Lạc Tâm hiểu cười yếu ớt, nói. Triển khai liên tưởng, nhìn có thể hay không đoán ra mục đích của ta. Thượng Thanh Tông phi thăng chi trịa. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, cửa phi thăng là u trầm âm mưu. Lạc Tâm hiểu là gì vực chi nhân từng thả đi thánh vực chí bảo rơi dùng thiên châm. Nói cách khác, Lạc Tâm hiểu cùng U Trầm là cùng một trận tuyến, nàng đi Thượng Thanh Tông chỉ có thể có một cách mục đích. Đem phi thăng chi chỉ phóng tới Thượng Thanh Tông. Thông minh U Trầm muốn lợi dụng truyền thuyết, hủy diệt Vĩnh Tiên Tinh. Đúng lúc ta muốn đi vũ trụ, dứt khoát giúp hắn đem phi thăng chi chỉ phóng tới Thượng Thanh Tông. Lạc Tâm Hiểu yên nhiên cười yếu ớt, nói. Không nghĩ tới cầm tới phi thăng chi chìa người lại là ngươi, càng không có nghĩ tới, ngươi tựa hồ đã sớm biết, phi thăng chi chìa tại Thượng Thanh Tông. Vì sao muốn đem phi thăng chi chìa phóng tới Thượng Thanh Tông? Lăng Tiên cau mày, hắn sở dĩ sẽ biết phi thăng chi chìa tại Thượng Thanh Tông, không phải là bởi vì nhìn rõ u trầm âm mưu, mà là bởi vì vội vàng trăm năm huyễn cảnh. Bởi vì Thượng Thanh Tông vừa lúc có một di tích. Lạc Tâm Hiểu nở nụ cười, nói. Không phải tất cả mọi chuyện đều là âm mưu, đem phi thăng chi chìa phóng tới Thượng Thanh Tông, chỉ bốn gơ là trùng hợp. Ta còn có một cái vấn đề. Năm đó, ta tại yêu tinh vỡ nát u trầm âm mưu, ngươi vì sao để cho ta nhảy vào trong hồ? Lăng Tiên tinh mâu nheo lại, phá giải phong thiên tỏa địa đại trận về sau, Lạc Tâm Hiểu lấy tầm bảo làm tên, để hắn tiến vào một tòa hồ nước. Kết quả bắt được bảo vật, liền kết đan kỳ tu sĩ đều coi thường. Lúc đó hắn liền cảm thấy kỳ quái, dưới mắt biết được Lạc Tâm Hiểu là gì vực chi nhân, việc này càng là lộ ra có thâm ý khác. Phong thiên tỏa địa trận chính là vạn cổ mạnh nhất cầm tu chi trận, đương thời không người có thể bố trí xuống, chỉ có thể dựa vào trận bàn. Mà trận bàn không phải u trầm đồ vật. Ngươi phá giải phong thiên tỏa địa trận, không chỉ có đắc tội u trầm, cũng đắc tội trận bàn chi chủ. Lạc Tâm Hiểu than nhẹ, nói. Trên người ngươi có phong thiên tỏa địa trận bàn khí tức, mặc kệ thân ngươi ở đâu khối đại lục, chỉ cần ngươi đặt chân thánh vực, trận bàn chi chủ liền sẽ cảm ứng phương vị của ngươi. Cho nên, ngươi lấy nước hồ tẩy đi trận bàn khí tức. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, rốt cuộc minh bạch vì sao Lạc Tâm Hiểu để hắn tiến vào tòa kia hồ nước. Không sai, nếu không có ta để ngươi nhảy vào trong hồ, ngươi đã sớm mất mạng. Lạc Tâm Hiểu trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Tên vong ăn phụ nghĩa, ta lại nhiều lần cứu ngươi, ngươi nhưng phải cùng ta phân rõ giới hạn. Ta. Lăng Tiên cười khổ, Lạc Tâm giải cứu hắn là sự thật, cùng hắn đứng ở mặt đối lập cũng là sự thật, hắn có thể làm sao? Ngươi cái gì ngươi? Bạch Nhãn Lang. Lạc Tâm Hiểu vẩy lên rủ xuống đến ngạch tiền thanh ti, nói. Còn có vấn đề sao? Có trận bàn chi chủ là ai? Lăng Tiên trầm giọng hỏi. Ta không thể nói cho ngươi, chỉ có thể nói đó là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Hắn nếu là muốn giết ngươi, coi như thập đại cấm khu chi chủ liều mình bảo vệ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc Tâm Hiểu nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tiến đến yêu tinh, lấy nước hồ tẩy đi trên người ngươi trận bàn khí tức. Liều mình bảo vệ cũng cứu không được ta. Lăng Tiên chấn động trong lòng, thập đại cấm khu chi chủ đều là xưng hùng vạn giới nhà vô địch, cho dù là mười đại thánh tộc ra hết toàn lực cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng mà bọn hắn liều mình bảo vệ. Lại cứu không được Lăng Tiên, có thể nghĩ trận bàn chi chủ đáng sợ đến cỡ nào. Nên nói ta đều đã nói, không nên nói, ngươi trộm đi ta đây trái tim, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lạc Tâm Hiểu trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Trộm lòng ta, nhưng phải cùng ta phân rõ giới hạn, không có lương tâm vương bát đản. Đừng một hơi một người không có lương tâm. Ta muốn là thật không có lương tâm, liền sẽ không tới đây cứu ngươi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, có hay không nại, cũng có mừng rỡ. Bất đắc dĩ là bởi vì cùng Lạc Tâm Hiểu đã không còn mà vẫn thấy vương vẫn quan hệ, mừng rỡ là bởi vì giải khai không ít nghi hoặc. Trước mắt hắn nghi hoặc chỉ còn lại có 5 cái. Lạc Tâm Hiểu thân phận trận bàn chi chủ là ai, kỳ hoa thương thiên, thập đại cấm khu bí mật cùng thánh vực vì sao muốn hủy diệt vũ trụ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2744. Toàn bằng tâm ý. Trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên ngóng nhìn minh nguyệt. Phong thái chiếu nhân tuyệt thế vô song. Tu đạo đến nay, hắn giải khai quá đa nghi ngờ, tỉ như tiên giới vì sao biến mất, thiên đạo vì sao sụp đổ. Tỉ như tạo hóa cung, bất hủ điện, đại đạo lăng cùng vĩnh sinh giới có lai lịch gì. Cho đến ngày nay, vũ trụ mê vụ cơ bản đã tán đi, đương nhiên cũng có không hiểu chi mê. Tỷ như Tuấn Mỹ Nam Tử vì sao nói Lăng Tiên là của hắn địch nhân vốn có, tỷ như cùng Bất Hủ Hồn Kinh đặt song song hai bức huyền diệu đồ án. Mê vụ quá nồng, khó dòm chân tướng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, vũ trụ mê vụ mặc dù tản đi, nhưng thánh vực mê vụ vẫn còn ở đó. Tỷ như Lạc Tâm hiểu thân phận, có thể làm cho hai vị vô địch thánh tổ lời lẽ nghiêm khắc khuyên bảo, đồ đần đều biết thân phận của nàng có kinh người dường nào. Lại tỷ như thánh vực ngày, mặc dù có tác dụng phụ, nhưng hoàn toàn chính xác biết hiển linh, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vũ trụ ngày có thể chưa từng có hiển linh. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nhường mê vụ triệt để tiêu tán. Lăng Tiên tự nói, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lạc Tâm Hiểu, nói. Ngươi là chủ chiến vẫn là trung lập? Chủ chiến như thế nào? Trung lập lại như thế nào? Lạc Tâm Hiểu vẩy lên rủ xuống đến ngạch tiền thanh ti, phong thái ép thiên cổ, tuyệt sắc nghiêng chúng sinh. Ngươi như chủ chiến, chúng ta chính là đối lập, từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quan đảo, ta qua ta cầu độc một. Ngươi như trung lập, chúng ta chính là hảo hữu. Lăng Tiên ánh mắt tính mịt, hắn có thể tha thứ Lạc Tâm Hiểu tương trợ u trầm, cũng có thể tha thứ nàng thả đi thánh vực chí bảo rơi dùng thiên châm. Nhưng Lạc Tâm Hiểu nếu là chủ chiến, cái kia chính là cùng hắn đối lập, hắn chỉ có thể cách xa nàng điểm. Ta không phải là chủ chiến, cũng không phải trung lập. Ta làm việc toàn bằng tâm ý, như chủ chiến là tà, chủ hóa là chính, vậy ta chính vừa tà. Lạc Tâm Hiểu trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Không có lương tâm hỗn đàn, câu trả lời của ta, ngươi có thể hài lòng. Vừa chính vừa tà. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nói. Ngươi coi thật muốn đối địch với ta. Nhìn ta tâm tình tốt, ta có lẽ sẽ tương trợ vũ trụ, tâm tình không tốt, vậy cũng chớ trách ta. Lạc Tâm Hiểu nhàn nhạt lườm Lăng Tiên một chút. Ngươi không sợ ta đưa ngươi trấn áp sao? Lăng Tiên than nhẹ, chức trách của hắn là thủ hộ vũ trụ, Lạc Tâm Hiểu lại đối với hắn ăn trọng như núi. Ăn tình cùng đại nghĩa đối lập, hắn há có thể không đau đầu. Đừng tưởng rằng ngươi căn cơ không rảnh, liền có thể trấn áp ta, ta cũng không phải ngồi không. Lạc Tâm Hiểu quyến rũ cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Ngươi, Lăng Tiên bất đắc dĩ cảm thấy đau đầu. Đánh không được, mắng cũng không hiểu nghiệm, hắn có thể có biện pháp nào? Lăng Tiên, ta liền thích nhìn ngươi dáng vẻ bất đắc dĩ. Lạc Tâm Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, bách mì bộc phát, minh nguyệt thất sắc. Lạc Tâm Hiểu, ngươi có thể không thể nghiêm túc một chút? Lăng Tiên thở dài, quen biết đến nay, hắn thủy chung cầm Lạc Tâm Hiểu không có cách nào. Ngươi con nào mắt nhìn đến ta không có nhận chân? Lạc Tâm Hiểu quyến rũ sặc sỡ, bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt Lăng Tiên lồng ngực, không ngừng trượt xuống dưới rơi. Cái này khiến Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đã lịch nhân sự hắn biết tiếp tục nữa sẽ phát sinh cái gì. Ngay sau đó, hắn nhanh nhẹn lui ra phía sau, nói. Lạc Tâm Hiểu, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi coi là thật muốn đối địch với ta. Đồ đần. Lạc Tâm Hiểu trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Ngươi kêu ta một tiếng Tâm Hiểu, ta nghĩ đối địch với ngươi cũng không được. Ta. Lăng Tiên than nhẹ, Lạc Tâm Hiểu lời nói. Không thể nghi ngờ là trần truồng thổ lộ, để hắn cảm động sau khi cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái gì ngươi? Đi, vấn đề này không cần thiết thảo luận tiếp. Lạc Tâm Hiểu sặc sỡ cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng theo Lăng Tiên lồng ngực rời xuống, nói. Chúng ta hẳn là bàn bạc chính sự. Đừng làm rộn, ta có chính sự phải làm. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, muốn rời đi Vọng Nguyệt Sơn tiến về chiến gia. Mặc dù không có đạt được câu trả lời hài lòng, nhưng Lạc Tâm Hiểu thái độ đã sáng tỏ, không tính là cùng hắn đứng ở mặt đối lập. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, đã đủ rồi. Ngươi là chính sự, ta cũng không phải là chính sự sao? Lạc Tâm Hiểu thổ khí như lan, nói. Thân thể của ta... Không biết có bao nhiêu người muốn đưa tới cửa, ngươi cũng cự tuyệt. Ta, Lăng Tiên cười khổ, Lạc Tâm Hiểu tuyệt sắc khuynh thành quyến rũ sặc sỡ, nói không muốn là giả. Nhưng hắn nếu là muốn, xử lý như thế nào cùng Lạc Tâm Hiểu quan hệ? Vốn là đã không còn mà vẫn thấy vương vấn, nếu là thật sự đến một bước kia càng là khó mà lý thanh. Ngay sau đó, Lăng Tiên bốn áp 16 lui ra phía sau ba trượng, nói: "Đã ngươi bình an vô sự, vậy ta rồi rời đi. Ngươi muốn đi đâu?" Lạc Tâm Hiểu tiếu dung dần dần liếm, nói: "Tại chủ chiến phái tất sát trên danh sách, ngươi xếp hàng thứ ba, tốt nhất lập tức rời đi thánh vực." "Yên tâm, ta sẽ mau rời khỏi dị vực." Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn có ba chuyện nhất định phải làm. Một là giúp chiến qua báo thù chấp trưởng chiến gia, hai là phá toái cấm chế để tinh muộn khôi phục ký ức. Ba là tiến về Bích Lạc Thánh Địa. Nơi đây tạo hóa vô tận, chỉ là xông qua cửa thứ tư, liền để hắn đặt chân bất hủ hồn chi lộ, có thể nghĩ thông quan chỗ tốt biết lớn đến bao nhiêu. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Lăng Tiên đều phải đi Bích Lạc Thánh Địa. "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi muốn đi đâu?" Lạc Tâm Hiểu đôi mi thanh tú cau lại, như Lăng Tiên không có tiếng tăm gì, cái kia thánh vực mặt hắn tiêu dao. Nhưng hắn tại chủ chiến phái tất sát trên danh sách, đã xếp hàng thứ ba, một khi thân phận bại lộ, hắn đem lâm vào tuyệt cảnh. "Chiến tộc, hắn là chiến gia chi chủ đệ đệ, ta phải giúp hắn báo thù." Lăng Tiên nhìn về phía chân núi chiến qua, hắn cùng với chiến qua tương giao tâm đầu ý hợp, mặc kệ nhiều nguy hiểm, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn. "Chiến tộc sự tình ta nghe nói." Lạc Tâm Hiểu đại mi khóa chặt, nói: "Ngươi nghĩ rõ ràng, coi như chiến gia không có thần linh cũng là không thể khinh thường quái vật khổng lồ." "Không sao, lấy ta thực lực hôm nay, trấn áp chiến tộc không khó." Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không phải hắn cuồng vọng, mà là đúng là như thế. Tại không có thần linh, không có căn cơ không sảnh người dưới tình huống, chiến tộc muốn ngăn trở hắn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. "Ngươi thì khoác lác đi." Lạc Tâm Hiểu trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói: "Ta tùy ngươi cùng đi chứ, ta có thể không muốn nhìn thấy thi thể của ngươi." "Lo lắng ta cứ việc nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng." Lăng Tiên trong lòng ấm áp, trong lòng biết Lạc Tâm Hiểu là sợ hắn xảy ra chuyện. Đó dù sao cũng là truyền thừa vạn năm hoàng tộc, nội tình sâu, không thể ước đoán. "Chớ tự mình đa tình, ta chỉ là không muốn ngươi chết không toàn thây." Lạc Tâm Hiểu nhàn nhạt mở miệng, nói: "Tùy ngươi đi, là muốn vì ngươi nhặt xác. Vậy muốn để ngươi thất vọng rồi." Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía phương Nam. Lạc Tâm Hiểu cũng là như thế. Chỉ thấy một cái tuấn mỹ nam tử từ trong hư không đi ra, một bộ thanh sam, anh tuấn tiêu sái, nổi bật bất phàm. Sau lưng của hắn hiện hiện ba đạo thần hoàn, giống như trích tiên lâm trần, thần vương hàng thế, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Người này hiện thân trong nháy mắt, Lăng Tiên thi triển cải thiên hoán địa chi thuật, biến thành một cách bình thường không có gì lạ nam tử trung niên. "Tâm Hiểu, ta vì ngươi tìm tới ngũ sắc cỏ." Tuấn Mỹ nam tử ôn nhu cười một tiếng, ngũ sắc cỏ hiện hiện tựa như ảo mộng chói lọi lóa mắt. "Ngươi có lòng." Lạc Tâm Hiểu cười nhạt, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: "Học một ít người ta, ta bất quá là nói chuyện, hắn liền vì ta tìm tới ngũ sắc cỏ, ngươi ngược lại tốt, ta đuổi tới ngươi cũng không cần." "Đuổi tới?" Tuấn Mỹ nam tử tiếu dung cứng đờ, nhìn về phía Lăng Tiên, nói: "Tâm Hiểu, hắn là một người không có lương tâm hỗn đản, không cần để ý tới hắn." Lạc Tâm Hiểu nhọn miệng cười. "Cửu Tiên Đồ." Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2745. Gà đất chó sành. Được nghe Lạc Tâm Hiểu chi ngữ, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Hắn làm sao không có lương tâm? Không có lương tâm, có thể không chú ý tự thân an nguy tới đây mạo hiểm. "Ta chính là phượng tộc đời trước truyền nhân, Phượng Thiên đi, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Tuấn Mỹ nam tử ôn hòa cười một tiếng, nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thực lại là tự phụ cao ngạo. Hắn nhìn ngang Lăng Tiên toát ra địch ý, cũng toát ra ý khinh miệt. Vô danh chi nhân, không đề cập tới cũng được. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, Phượng tộc là chúa tể chín thương đại lục thánh tộc, cùng U tộc một dạng, là kiên định không thay đổi chủ chiến phái. Đạo hữu là cho là ta không xứng biết tên của ngươi. Phượng Thiên đi trên mặt mang nụ cười ấm áp, lời nói lại giấu giếm lời nói sắc bén. Bắt đầu thấy Lạc Tâm hiểu, hắn liền kinh là thiên nhân thề không nàng không cưới, giờ phút này gặp nàng cùng Lăng Tiên quan hệ mập mờ, hắn tự nhiên là sinh lòng địch ý. Tùy ngươi cho là như vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phượng Thiên đi một chút, đồ đần cũng nhìn ra được, người này ái mộ Lạc Tâm hiểu, đem hắn trở thành tình địch. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lạc Tâm hiểu, nói: ta đi, ngươi liền hảo hảo thưởng thức hoa năm màu đi. Ngươi là ven sao? Lạc Tâm hiểu hé miệng cười một tiếng, nói: bởi vì cách gọi là phu sướng phụ tùy, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Phu sướng phụ tùy. Phượng Thiên đi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt băng lãnh, sát ý như ẩn như hiện. Chuyến này nguy hiểm, ngươi chính là lưu lại thưởng thức hoa năm màu đi. Lăng Tiên ngóng nhìn Minh Nguyệt, Lạc Tâm hiểu chưa đặt chân chí tôn cảnh, hắn nếu là có thể trấn áp chiến tộc, cái kia mang lên nàng không sao. Nhưng nếu là không trấn áp được, cái kia Lạc Tâm hiểu chẳng phải là nguy hiểm. Ngay sau đó, Lăng Tiên cưới gió mà đi, rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Thấy vậy, Phượng Thiên đi trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nói: Tâm hiểu, ta chợt nhớ tới có một việc chuyện gấp gáp, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Có mắt không tròng ngu xuẩn, ta nhìn chúng nam nhân, há lại ngươi có thể giết. Nhìn qua chói lọi chói mắt ngũ sắc kỳ hoa, Lạc Tâm hiểu ánh mắt yên tĩnh, nói: hoa không sai, đáng tiếc, tặng hoa người không được tốt lắm. Thoại âm rơi xuống, ngũ sắc kỳ hoa phá toái, hóa thành bột phấn. Giữa không trung, hai đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Một người mắt to mày rậm, khí khái anh hùng hừng hực, một người mày kiếm mắt sáng, phiêu giật xuất trần. Chính là Lăng Tiên cùng chiến qua. Hồng nhan họa thủy, cổ nhân thật không lừa ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đã nhận ra Phượng Thiên làm được khí tức. Cứ việc người này nấp rất kỹ, nhưng hắn linh giác nhạy cảm, liền gần đạo giả đều vô pháp cùng hắn so sánh, há có thể không phát hiện được. Cái gì hồng nhan họa thủy, ta làm sao nghe không hiểu ngươi. Chiến qua không hiểu ra sao, Phượng Thiên làm được thực lực ở trên hắn, hắn tự nhiên là không có chút nào phát giác. Lập tức ngươi liền hiểu. Lăng Tiên dừng bước, quay người nhìn qua hư không, nói: đừng ẩn giấu, ra đi. Nghe vậy, Phượng Thiên đi từ trong hư không đi ra, thần sắc băng lãnh, không gặp nửa điểm ý cười. Lạc Tâm hiểu không ở, hắn tự phụ cao ngạo không còn che giấu, giống như trí cao thần chi, nhìn xuống Lăng Tiên. Ta cảnh cáo ngươi, ly Tâm hiểu xa một chút, không phải kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Phượng Thiên đi ngạo mạn, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Có bao nhiêu thảm? Lăng Tiên mỉm cười, Phượng Thiên đi là chí tôn cảnh nhân vật đứng đầu, căn cơ cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng không có cùng hắn đánh đồng với nhau tư cách. Chết không toàn thây, hoặc thì sống không bằng chết. Thức thời liền ly Tâm hiểu xa một chút, nàng không phải loại người như ngươi có thể nhúng chàm, chỉ có ta xứng với nàng. Phượng Thiên đi tự phụ cao ngạo, chí tôn chi uy quét sạch bát hoang, kinh hãi tam giới. Phượng tộc đời trước truyền nhân. Chiến qua cao mày, hắn cùng với Phượng Thiên đi là một thế hệ, biết người này cường đại đến mức nào, coi như không phải cái kia một đời người mạnh nhất, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tự phụ có thể, nhưng ta không cho rằng ngươi có tự phụ tư cách. Lăng Tiên bật cười, Phượng Thiên đi chỉ là tám đại cực cảnh gia thân. Hắn một chỉ liền có thể đem oanh sát, có tư cách gì tự phụ. Ta chính là Phượng tộc đời trước truyền nhân, đánh khắp cùng thế hệ không địch thủ, ngươi nói ta có không có tư cách. Phượng Thiên Đi sắc mặt âm trầm, phía sau ba đạo thần hoàn phát sáng, thiên hôn địa ám, bát hoang phá toái. Phượng Thiên Đi ở trước mặt hắn, ngươi thật đúng là không có tư cách. Chiến qua dễu cợt, Lăng Tiên thế nhưng là cửu đại cực cảnh gia thân thành đạo trở xuống, không có mấy người có tư cách ở trước mặt hắn làm càn. Chiến qua, ngươi cũng muốn chết sao? Phượng Thiên Đi mắt tỏa hàn mang, thần hoàn hóa huyết phượng trích tinh cầm nguyệt, liệt địa khai thiên. Ầm. Bát hoang cộng hưởng, thiên địa cùng kinh, Phượng Thiên Đi khắp hiển chí tôn chi uy, có một loại độc tôn vạn cổ, bế nghệ tam giới khí khái. Hắn thực sự rất cường đại, phóng nhãn cùng giai, không có mấy người có thể cùng hắn tranh phong. Bất quá, coi như hắn thành gần đạo giả, cũng không còn tư cách cùng Lăng Tiên một trận chiến. Ha ha, không phải ta xem nhẹ ngươi, nếu là ngươi có thể ngăn trở hắn một chiêu, ta dập đầu cho ngươi đều được. Chiến qua cười to, Lăng Tiên thế nhưng là quét ngang nhân đạo tồn tại, liền gần đạo giả cũng đỡ không nổi hắn một chiêu, Phượng Thiên Đi tính là cái gì? Đây chính là ngươi nói. Phượng Thiên Đi lên cơn giận dữ, nói. Tiểu tử, trên hoàng tuyền lộ chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không có mắt, nhúng chàm nữ nhân của ta. Nữ nhân của ngươi? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi ở trong mắt nàng cùng người xa lạ không có gì khác biệt. Ngươi! Phượng Thiên Đi thịnh nộ, Lăng Tiên lời nói đâm trúng nỗi đau của hắn. Hắn đủ kiểu đạt được kết quả tốt lạc tâm hiểu, có thể lạc tâm hiểu nhưng lại chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Ngay sau đó, Phượng Thiên Đi mi tâm phát sáng, huyết phượng nhập thể, uy thế tăng vọt gấp 10 lần. Ngày cực nguyên thần thú. Nguyên thần thú là thánh vực độc hữu tay đoạn cường đại nhất ngày cực nguyên thần thú, nhưng để chủ ký sinh cường đại gấp 10 lần. Đi chết đi. Gió thiên hành hung ác điên cuồng bá khí, huyết sắc thần diễm khắp thiên quyển mà, nóng bỏng như dương, phần tan bát hoang. Bằng ngươi còn giết không được ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tay áo hất lên, khắp thiên thần diễm tiêu tán, Phượng Thiên Đi ho ra đầy máu. Chênh lệch thật sự là quá khác xa, liền giống với một cái nam tử trưởng thành cầm trong tay vũ khí, cùng một cái tay không tấc sắt con nít 3 tuổi quyết đấu, căn bản cũng không có đánh đồng với nhau tư cách. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Phượng Thiên Đi khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, ngoại trừ không dám tin chính là kinh hãi. Vận dụng ngày cực nguyên thần thú thi triển cấm kỵ chi pháp. Lại ngăn không được Lăng Tiên tay bốn hơi một bơ, hơi áo hất lên, đây là bực nào không thể tưởng tượng. Hắn há có thể không sợ hãi. Phượng Thiên Đi, hiện tại ngươi tin lời của ta đi. Chiến qua dễu cợt, Phượng Thiên làm được xác thực cường đại, nhưng phải xem cùng ai so. Cùng Lăng Tiên so, hắn chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đáng chết. Phượng Thiên Đi tức sùi bọt mép, ba đạo thần hoàn phát sáng, hung uy tiêu thăng trọn vẹn cường đại rồi gấp 10 lần. Cùng lúc đó, huyết phượng dương cánh thần hỏa tràn ngập 3.000 trượng thiêu tan cửu thiên thập địa. Người ta chênh lệch quá lớn, thử bao nhiêu lần đều là giống nhau kết quả. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, một chỉ điểm ra, phá thiên chi lực rung động hoàn vũ. Thần hỏa tiêu tán, huyết phượng phá diệt. Phượng Thiên Đi ho ra đầy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy. Chương cửu cực cảnh độ khó, gần với vạn cổ khó đi nhất ba con đường, lực lượng cũng gần bằng với bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp. Một khi đạt tới đệ cửu cảnh trước tám cái cực cảnh liền sẽ thối biến, để Lăng Tiên cường đại gấp trăm lần. Đây chính là vì gì hắn thân ở chí tôn cảnh, lại có thể nghiền ép gần đạo giả nguyên nhân. Đừng nói Phượng Thiên Đi chỉ là cường đại rồi gấp 20 lần, coi như hắn có 5 loại mạnh lớn gấp 10 lần bí thuật, cũng ngăn không được Lăng Tiên một chiêu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2746. Cấu kết. Thần Quang Tung Hoành 3.000 trượng. Hung uy kinh hãi cửu trọng thiên. Lăng Tiên áo trắng khinh vũ, đứng chắp tay, nếu không diệt thần vương, bế nghệ vạn cổ lưỡng giới. Phượng Thiên đi ho ra đầy máu, trên mặt ngoại trừ chấn kinh, chính là hoảng sợ. Thủ đoạn ra hết, lại vẫn là ngăn không được Lăng Tiên một chiêu, như thế chinh lịch, không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực, để cho người ta tuyệt vọng. Phượng Thiên đi khổ sở không thôi, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mặt, thật sự là hắn là không có tư cách cùng Lăng Tiên một trận chiến. Ngươi không nên tới. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phượng Thiên đi một chút, người này đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, cách cái chết không xa. Đích xác không nên. Phượng Thiên đi thất hồn lạc phách, hắn ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, cũng ý thức được bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn. Chỉ là tám đại cực cảnh gia thân, lại mưu toan khiêu chiến căn cơ không rảnh người, thật sự là quá buồn cười. Nghĩ không ra thánh vực lại có chưa thành đạo căn cơ không rảnh người. Bại trong tay ngươi bên trên, không oan. Phượng Thiên đi ho ra đầy máu, nhục thân gần như sụp đổ, linh hồn cũng gần như tiêu tán. Hắn thương tích quá nặng, không được bao lâu, liền sẽ hình thần câu diệt, liền xem như vô địch thánh tổ, cũng hết cách xoay chuyển. Lên đường bình an. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, hắn vô ý chém giết Phượng Thiên đi, nhưng hắn mạnh mẽ quá đáng, lấy Phượng Thiên làm được thực lực. Ngạnh kháng hai chiêu hẳn phải chết. Nghĩ không ra tung hoành chín thương đại lục ta, hoàn tất sẽ chết ở chỗ này. Phượng Thiên đi cười thảm, sinh mệnh lực cực tốc trôi qua. Trong chốc lát về sau, linh hồn hắn tiêu tán triệt để khí tuyệt. Phượng Thiên đi là danh chấn thánh vực kỳ tài, tại ta cái kia đệ nhất, hắn coi như không phải người mạnh nhất, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chiến qua cảm khái thở dài, nói: như hắn chết tại trên tay ngươi, tin tức truyền đi, tên của ngươi đem lại một lần nữa vang vọng thánh vực. Ta có thể không muốn nổi danh. Lăng Tiên mỉm cười, tay áo hất lên, Phượng Thiên làm được túi trữ vật rơi vào trong tay. Mi tâm phát sáng, phá vỡ cấm chế, nhiều nhiều bảo vật đập vào mi mắt, linh quang sáng chói, chói lóa mắt. Thánh tộc truyền nhân vốn liếng quả nhiên phong phú. Nhìn qua rất nhiều giá trị liên thành bảo vật, chiến qua nóng mắt, nói: người so người tức chết người a, tài sản của ta, liền hắn một phần ba đều không có. Đưa ngươi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem túi trữ vật ném cho chiến qua. Phượng Thiên làm được thân gia xác thực phong phú, cũng không ít giá trị kinh người bảo vật, bất quá, hắn chướng mắt. Lấy hắn thân ra tầm mắt, trừ phi là không được kinh thế chi bảo, không phải, rất khó để hắn động tâm. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Chiến qua cười to, hắn cùng với Lăng Tiên tương giao tâm đầu ý hợp, không cần thiết khách khí. Ngay sau đó, hắn đem trong túi đựng đồ bảo vật lấy ra, cười không ngậm mồm vào được, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nhưng vào lúc này, chiến qua bỗng nhiên trông thấy một phong thư tràn đầy cấm chế, chừng hơn 200. Một phong thư mà thôi, lại có 200 cái nhiều cấm chế, chiến qua đến rồi hào hứng. Lăng Tiên cũng là như thế. Đồ đần đều biết, phong thư này khó lường, nếu không, không có khả năng có hơn 200 cấm chế. Ngay sau đó, Lăng Tiên hai tay huy động, phù văn đầy trời trận lạc hiển hiện. Hắn là phù trận hai đạo đại tôn sư, hơn nữa đều lính ngộ bổn nguyên chi lực, ngoại trừ đặc thù cấm chế, không có cấm chế có thể làm khó hắn. Bởi vậy, chỉ dùng trong chốc lát, Lăng Tiên liền phá đi hơn 200 cấm chế. Cái cuối cùng cấm chế tiêu tán trong nháy mắt, một đạo cái thế thân ảnh hiện hiện, đưa lưng về phía chúng sinh, khí thôn vạn giới. Ầm! Tam giới rung động, cửu thiên oanh minh, cái thế đế ảnh chí cường vô địch, huyết phượng bay múa xoay quanh, thánh quang hừng hực bất hủ. Vô địch thánh tổ. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, hắn cảm nhận được không chỉ một vị thánh tổ khí thế, bởi vậy hắn xác định, tư ảnh là vô địch cửu thiên thánh tổ. Mà lách thân quanh quẩn huyết phượng, chứng minh người này là phượng tộc thánh tổ. Phượng tộc thánh tổ tự tay viết xuống tin. Chiến qua đồng tử co rụt lại, cứ việc đã sớm ngờ tới phong thư này bất phàm, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đúng là vô địch thánh tổ tự tay viết xuống. Cái này khiến hắn chấn kinh, sau khi cũng càng hiếu kỳ. Lăng Tiên cũng là như thế. Phượng tộc thánh tổ tự tay viết thư, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết định là không tầm thường. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở ra phong thư, về sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Chỉ vì trên đó viết một câu, chú ý tinh thần hậu nhân, nếu ngươi có thể luyện hóa thần linh chi nguyên, lo cho gia đình chính là chín thương đại lục cái thứ năm hoàng tộc. Chú ý tinh thần. Lăng Tiên mặt trầm như nước, chém giết lo cho gia đình sứ giả về sau, hắn cố ý hỏi thăm một chút lo cho gia đình, biết lo cho gia đình thủy tổ, liền kêu chú ý tinh thần. Nói cách khác, phong thư này là phượng tộc thánh tổ viết cho vấn đỉnh chi thành lo cho gia đình, hứa hẹn có thể cho kỳ thành là chín thương đại lục cái thứ năm hoàng tộc. Có thể làm cho phượng tộc thánh tổ tự tay viết thư, lo cho gia đình nhất định là không được thế lực, có thể thánh vực cường đại thế lực ta đều biết, chưa từng nghe nói qua lo cho gia đình. Chiến qua mày nhăn lại, nghi hoặc không hiểu. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, bởi vì lo cho gia đình là vũ trụ siêu nhiên thế lực. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, chính như dị vực có chủ cùng phái, vũ trụ cũng không ít lòng người hướng dị vực, nhưng hắn vạn lần không ngờ, đường đường chân tiên thế gia, vậy mà biết cùng phượng tộc cấu kết. Vũ trụ thế lực. Chiến qua nao nao, rốt cuộc minh bạch, vì sao Lăng Tiên gặp mặt chìm như nước. Phượng tộc thánh tổ tự tay viết xuống tin chứng minh lo cho gia đình đã phản bội vũ trụ. Một lòng muốn thủ hộ vũ trụ Lăng Tiên, há có thể không giận. Được, rất tốt. Xem ra trấn áp chiến tộc về sau, ta còn phải trấn áp một cái siêu nhiên thế lực. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, như lo cho gia đình chỉ là phản bội vũ trụ, cái kia thì cũng thôi đi, có thể lo cho gia đình còn lập mưu thần linh chi nguyên. Tiên giới phá diệt, thiên đạo sụp đổ, không người có thể thành tiên, cũng không có người có thể thành thần. Thần linh chi nguyên là vũ trụ hy vọng, lo cho gia đình vậy mà coi đây là đầu danh chẳng, không thể tha thứ. May mắn phát hiện kịp thời. Chiến qua may mắn, nếu là lo cho gia đình lấy được thần linh chi nguyên, cái kia muốn hủy diệt lo cho gia đình cũng không khả năng. Không sai, chuyến này không có uổng phí tới. Lăng Tiên ánh mắt băng lãnh, giờ phút này biết được lo cho gia đình cùng phượng tộc cấu kết, coi như kịp thời. Thần linh chi nguyên chưa hiện thế, chỉ cần hắn hủy diệt lo cho gia đình, cái kia vũ trụ thì sẽ không có tổn thất. Chỉ bất quá, hủy diệt lo cho gia đình rất khó. Lo cho gia đình có căn cơ viên mãn gần đạo giả, không giống là Cố Vân một dạng ngụy căn cơ viên mãn, mà là cùng Lăng Tiên một dạng căn cơ chân chính không sảnh. Lấy Lăng Tiên thực lực hôm nay, vô pháp trấn áp căn cơ viên mãn gần đạo giả, trừ phi hắn trở thành gần đạo giả. Phải cảm tạ ngươi vị kia hồng nhan chi kỷ, nếu không phải là bởi vì nàng, Phượng Thiên đi cũng sẽ không muốn giết ngươi. Chiến qua cười cười, Phượng Thiên được không truy, Lăng Tiên liền không có khả năng biết được, lo cho gia đình cùng phượng tộc cấu kết. Hắn nói không sai, ngươi thật sự nên cảm tạ ta. Tiếng cười truyền đến, Lạc Tâm hiểu như thiên nữ hạ phàm, phong hoa tuyệt đại, khuyên đảo chúng sinh. Nàng phong tình vạn chủng, yên thị mị hành, cười một tiếng xấu hổ, hoa bế nguyệt câu tâm đoạt phách. Lão đệ, diễm phúc không cản a, ta đã thấy mỹ nhân chừng hơn ngàn, bốn nu nhưng lại không một người có thể cùng nàng so sánh. Chiến qua tán thường. Đây cũng không phải là diễm phúc, mà là phiền phức. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Lạc Tâm hiểu, ta không phải để ngươi chớ cùng đến sao? Ngươi cũng không phải ta tướng công, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Lạc Tâm hiểu trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Muốn quản ta trước cùng ta thành thân. Nghe vậy, chiến qua ngơ ngác một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lớn mật như thế nữ tử, ta cũng là lần đầu gặp. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười hắc hắc nói. Lão đệ, người ta đều biểu bạch, ngươi còn không nhanh cưới nàng. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2747, y vào. Được nghe chiến qua chi ngữ, Lăng Tiên chừng hắn một chút, nói. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Hắc hắc, ta đây không phải quan tâm chung thân của ngươi đại sự sao? Chiến Qua cười hắc hắc, nói. Ta xem nàng liền rất tốt, ngươi liền cưới nàng đi. Một bên đợi đi. Lăng Tiên lười cùng Chiến Qua nói nhảm, hắn đem ánh mắt rời về phía Lạc Tâm Hiểu, nói. Chuyến này nguy hiểm, ta không nắm chắc hộ ngươi chu toàn. Ta cũng không cần ngươi bảo hộ. Lạc Tâm Hiểu trợn nhìn Lăng Tiên một chút, nói. Yên tâm đi, ta không biết liên lụy ngươi. Không phải liên lụy cũng được, đã ngươi có nắm chắc, vậy ngươi liền theo đi. Lăng Tiên than nhẹ. Lạc Tâm Hiểu mặc dù không phải chí tôn, nhưng thân phận của nàng kinh thế hãi tục, muốn đến sẽ có cường đại thủ đoạn. Chiến tộc sự tình dễ làm, lo cho gia đình sự tình lại tương đối khó giải quyết. Theo ta được biết, lo cho gia đình là vũ trụ cường đại nhất chân tiên thế gia, không chỉ có căn cơ viên mãn gần đạo giả, hơn nữa có hay không giành tiên khí. Hủy diệt lo cho gia đình tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù ngươi là căn cơ không rảnh cũng không khả năng, ngươi tốt nhất đừng hành sự lỗ mãng. Lạc Tâm Hiểu nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, nàng tại vũ trụ chờ đợi nhiều năm như vậy, biết được không ít bí ẩn. Lo cho gia đình thực lực, nàng coi như chưa nói tới cũng rõ ràng là gì, cũng biết đại khái. Ta rõ ràng. Không có hoàn toàn chắc chắn, ta không biết đối lo cho gia đình động thủ. Lăng Tiên ánh mắt tính mịt, lo cho gia đình đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không buông qua lo cho gia đình. Hủy diệt lo cho gia đình không nhất thời vội vã, chỉ cần thần linh chi nguyên chưa xuất thế, lo cho gia đình liền không phải uy hiếp. Lạc Tâm Hiểu vẩy lên rủ xuống đến ngạch tiền thanh ti, phóng nhãn vũ trụ. Lo cho gia đình là cự đầu, thậm chí có thể nói là nhất cường thế lực. Nhưng ở thánh vực, lo cho gia đình lại không tính là gì, chỉ có luyện hóa thần linh chi nguyên, lo cho gia đình mới có thể lời nói có trọng lượng. Trước đó, lo cho gia đình không biết nguy hại vũ trụ. Ta rõ ràng, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho lo cho gia đình cầm tới thần linh chi nguyên. Lăng Tiên thần sắc băng lãnh, nếu để cho lo cho gia đình cầm tới thần linh chi nguyên, cái kia vũ trụ liền đã mất đi hy vọng. Ta ngược lại hy vọng lo cho gia đình cầm tới thần linh chi nguyên. Lạc Tâm Hiểu cười yếu ớt, cố ý chọc giận Lăng Tiên. Ngươi, Lăng Tiên bất đắc dĩ, biết Lạc Tâm Hiểu là cố ý cùng mình làm trái lại. Ta cái gì ta? Ngươi thật muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Lạc Tâm Hiểu tiếu dung dần dần liếm. Ta nói, nếu ngươi chủ hòa, chúng ta vẫn là hảo hữu, nếu ngươi chủ chiến, vậy ta chỉ có thể. Lăng Tiên than nhẹ, kẹp ở đại nghĩa cùng ăn tình ở giữa, hắn làm như thế nào lựa chọn? Chỉ có thể cái gì? Lạc Tâm Hiểu chừng Lăng Tiên một chút, nói. Có lá gan ngươi nói ra. Ta không có can đảm, ta không có can đảm được rồi. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, nói. Tốt, đi chiến ra đi. Nói xong, hắn đem tin bỏ vào trong túi, hướng phía Vô Cương Đại Lục bay đi. Chiến Qua cùng Lạc Tâm Hiểu tùy theo khởi hành. Vô Cương Đại Lục chúa tể là vũ tộc, có vô địch thánh tổ tỏa chấn, hơn nữa không chỉ một vị. Vũ tộc phía dưới chính là có thần linh chấn giữ hoàng tộc. Chiến tộc liền là một cách trong số đó. Tuy nói chiến gia lão tổ là dựa vào tế thiên thành thần, nhưng đích đích xác xác là thần linh, lại thêm thượng tổ thế hệ từng đi ra thần linh, bởi vậy chiến gia là Vô Cương Đại Lục hoàn toàn xứng đáng cử đầu. Giờ phút này mặt trời treo cao, ba người rơi vào chiến gia trước sơn môn. Một người bá khí như đế, oai hùng bất phàm. Một người thiên hương quốc sắc, khuyên đảo chúng sinh. Một người phong thái chiếu nhân, như trích tiên. Chính là Lăng Tiên cùng Chiến Qua cùng Lạc Tâm Hiểu. Không sai đại trận hộ sơn. Cảm thụ được chiến tộc đại trận hộ sơn uy năng, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không tiếc ca ngợi. Mạnh đi nữa đại trận hộ sơn cũng ngăn không được ngươi. Lạc Tâm Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, nàng rõ ràng sở Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ mạnh bao nhiêu, đừng nói là chiến tộc đại trận hộ sơn. Liền xem như thánh tộc kinh thi thần trận cho hắn thời gian cũng có thể phá giải. Ta nào có ngươi nói lời hại như vậy. Lăng Tiên mỉm cười, Lấy hắn giờ này ngày này tạo nghệ, có thể làm khó hắn trận pháp đúng là lác đác không có mấy, nhưng chung quy là có. Trừ phi hắn đạt tới phong thanh minh độ cao, không phải luôn có trận pháp có thể làm cho hắn vô kế khả thi. Giao cho ngươi. Chiến qua nghiêm túc nhìn lấy Lăng Tiên, nói. Như chuyện không thể làm, ngươi nhất định phải lấy tự thân làm trọng, không thể lỗ mãng. Yên tâm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chỉ cần chiến gia không có thần linh, không có căn cơ không rảnh người trấn áp chiến gia liền không phải việc khó. Ngay sau đó, hai tay của hắn huy động, vô tận trận văn hiển hiện cường thế phá trận. Ầm. Thần quang ngút trời, đất rung núi chuyển, đại trận hộ sơn hiển uy chống lại trận văn oanh kích Lăng Tiên. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên đều là tản mát ra kinh người khí thế. Nhất là hai cái lão nhân tóc trắng càng là kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Hai người đều là gần đạo giả, một người thanh y, một người hôi bào, giống như tuyệt thế đại hung thức tỉnh, khí thôn cửu thiên thập địa. Dám phá ta chiến ra đại trận, muốn chết. Một cái thanh y lão nhân cười lạnh, gần đạo giả chi uy khắp thiên quyển mà, sát ý nghiêm nghị kinh hãi tam giới. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Hai người như lôi đình phá không, vỡ nát bát hoang, một cái chớp mắt đi vào Lăng Tiên trước mặt. Bất quá, ánh mắt hai người không có nhìn Lăng Tiên, mà là nhìn về phía chiến qua. Ngươi lại dám trở về. Thanh y lão nhân kinh ngạc, chi mạch đã nắm trong tay chiến tộc, chiến qua lúc này trở về, không thể nghi ngờ là muốn chết. Vì sao không dám? Chiến qua thần sắc băng lãnh, nói. Không bằng heo chó xúc sinh các ngươi tử kỳ đến rồi. Tử kỳ. Thanh y lão nhân cười nhạo, đem ánh mắt rời về phía phá trận Lăng Tiên, nói. Ngươi ỷ vào, chính là hắn. Trận đạo tạo nghệ là không tệ, chính là không biết thực lực như thế nào. Lão nhân áo xám nhìn chằm chằm Lăng Tiên một chút. Thực lực của hắn sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Chiến qua cười, Lăng Tiên tuy là chí tôn, nhưng chiến lực lại có thể nghiền ép gần đạo giả, coi như hai người vận dụng chiến tộc nội tình cũng không phải đối thủ. Xem ra, ngươi đối với hắn rất có lòng tin. Thanh y lão nhân ánh mắt ngưng tụ đại thủ già thiên, như mười vạn thần sơn, hướng phía Lăng Tiên trấn áp tới. Cùng lúc đó, lão nhân áo xám cũng xuất thủ. Vạn kiếm hoành không quang lạnh cửu thiên, hắn vừa ra tay liền kinh thi thần pháp, hắn uy chấn rung động càn khôn, để mọi người tại đây sợ mất bốn nít mật. Chiến qua không có đổi sắc. Hắn đã hiểu rõ Lăng Tiên thực lực, coi như hai người liều mạng, cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Nếu như chiến gia chỉ có hai cái gần đạo giả, cái kia trận chiến này cũng không cần phải đánh. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, tay áo hất lên, căn cơ không rảnh chi uy kinh hãi lục giới, phá diệt vạn kiếm, đánh nát đại thủ. Thanh y lão nhân khóe miệng chảy máu, liền lùi lại bảy bước. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Không phải hai người quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh. Căn cơ hoàn mỹ hắn chiến lược đã là thành đạo phía dưới mạnh nhất, bình thường gần đạo giả, căn bản cũng không có tư cách đánh với hắn một trận. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chỉ là tay áo hất lên, liền phá diệt hai đại kinh thế chi pháp, đẩy lui tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, cái này cũng quá cường đại. Khó có thể tin, hắn chỉ là chí tôn. Làm sao có thể đẩy lui hai đại gần đạo giả? Chiến gia chi nhân kinh hãi muốn tuyệt, chẳng ai ngờ rằng Lăng Tiên vậy mà lớn mạnh đến mức này. Thanh y lão nhân cùng lão nhân áo xám cũng kinh hãi không thôi, rốt cuộc minh bạch vì sao chiến qua dám hồi chiến tộc. Có này cường đại trợ lực, hồi chiến tộc không phải đương nhiên sao? Mọi người ở đây hoảng sợ thời khắc càng bất khả tư nghị sự tình xảy ra. Chỉ thấy đại trận hộ sơn vỡ ra, thời gian ba cái hô hấp về sau triệt để tán đi, nửa cái trận văn đều không thừa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2748. Ba bước kết cục đắc. Cạch. Thần trận vỡ vụn, rung động toàn trường. Tất cả mọi người thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Chiến gia đại trận mặc dù không phải vô cương đại lục mạnh nhất trận pháp, nhưng cũng là đứng hàng đầu, liền xem như trận đạo đại tôn sư cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá trận. Bởi vậy, thanh y lão giả cùng lão nhân áo xám lòng tin tràn đầy, không có trước tiên ngăn cản lăng tiên phá trận. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên vậy mà chỉ dùng không đến trong chốc lát, liền đánh bể chiến gia thần trận. Thật là đáng sợ trận đạo tạo nghệ. Thực lực thật đáng sợ. Một chiêu chấn thương hai vị gần đạo giả, chỉ dùng trong chốc lát, liền đánh nát ta chiến gia đại trận, nhất định chính là quái vật. Nghĩ không ra thánh vực lại có như thế mãnh nhân. Đám người la thất thanh, rung động không thôi. Cái kia hai cái gần đạo giả cũng không ngoại lệ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tại chi mạch đã triệt để khống chế chiến gia dưới tình huống chiến qua còn dám đã trở về. Nếu như chiến gia chỉ có hai cái gần đạo giả, cái kia trận chiến này cũng không cần phải tiếp tục. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, thanh y lão nhân cũng tốt, lão nhân áo xám cũng được, đều không phải là hắn một chiêu địch. Tại đại trận hộ sơn đã phá toái dưới tình huống càng là không có tư cách đánh với hắn một trận, có thể nói, nếu là chiến gia không có còn lại cường đại thủ đoạn, cái kia thắng thua trận này đã phân. Đừng tưởng rằng ngươi đánh nát ta chiến gia đại trận chấn thương chúng ta, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thanh y lão nhân mặt trầm như nước, nói, ta chiến gia là danh chấn vô cương đại lục hoàng tộc, nội tình sâu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không sai, muốn lấy sức một mình trấn áp ta chiến gia, người si nói mộng. Lão nhân áo xám cười lạnh, thần hoa lách thân, kiếm quang vô tận, có liệt địa khai thiên chi uy. Thời khắc này chiến gia, xứng gọi hoàng tộc sao? Lăng tiên nhàn nhạt liếc qua thanh y lão nhân, tại thánh vực, không có thần linh thế lực, chỉ có thể gọi là vương tộc. Lấy hắn quét ngang nhân đạo thực lực, trấn áp không khó. Ngươi! Thanh y lão nhân thịnh nộ, nói, lập tức ngươi thì sẽ biết, cùng ta chiến gia là địch, có ngu xuẩn giường nào. Thoại âm rơi xuống, chín đạo xích hồng quang trụ hiện hiện, quán thông thiên địa, chiếu sáng hoàn vũ. Lập tức, bát hoang phá toái, đại đạo oanh minh, càn khôn cũng vì đó rung động. Thật sự là quá cường đại, giống như ma thần thức tỉnh, lật đổ huyền hoàng, dẹp yên vạn giới. Chiến qua thần sắc ngưng trọng xuống tới, nói, cẩn thận, đây là ta chiến gia nội tình cường đại nhất một trong đãng ma chủ, có nước thân lay hồn chi có thể. Nước thân lay hồn, lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, vẫn là thong dong tự nhiên. Đãng ma chủ hoàn toàn chính xác đáng sợ, nước thân lay hồn chi có thể không yếu tại cửu diệu ấm, bình thường sinh linh căn bản là ngăn không được. Bất quá, không làm gì được hắn. Lăng tiên là cửu đại cực cảnh gia thân, thanh y lão giả cùng lão nhân áo xám vẻn vẻn đạt tới 8 cái cực cảnh, đãng ma chủ có mạnh hơn cũng vô pháp san bằng khác xa chênh lịch. Đãng ma chủ là pháp bảo cùng thần thông kết hợp, pháp bảo chi uy có thể so với chí tôn binh, thần thông chi uy không kém vu tấm kỳ chi pháp. Tiểu tử, có thể bước ta vận dụng đãng ma chủ, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thanh y lão nhân cười, khó nén vẻ đắc ý. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Đãng ma chủ là chiến gia nổi tình cường đại nhất một trong, phóng nhãn toàn bộ vô cương đại lục, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hai người tự nhiên là lòng tin mười phần. Đích xác không tầm thường, đáng tiếc, hai người các ngươi quá yếu. Lăng tiên ánh mắt tính mịch, chỉ trưởng phát sáng, hắn uy hám thế, không kém gì đãng ma chủ. Tiểu tử, ngươi sẽ vì câu nói này trả giá đắt. Thanh y lão nhân giữ tợn cười một tiếng, đãng ma chủ quang diệu cửu thiên quét xuống một cái, bát hoang không còn. Rầm rầm rầm. Tư không chôn vùi, đất rung núi chuyển, xích hồng thần quang những nơi đi qua, hết thảy đều không còn tồn tại. Mọi người tại đây đều biến sắc, cho dù là thần bí khó lường lạc tâm hiểu, thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới. Duy nhất không có đổi sắc người chính là lăng tiên. Hắn chỉ hóa thiên địa trấn áp thương sinh đối bính xích hồng thần quang. Lập tức khủng bố dư ba quét sạch thập phương, cho dù là cách xa nhau rất xa cũng làm cho mọi người tại đây ho ra đầy máu. Về sau, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy xích hồng thần quang tiêu tán, thông thiên quang chủ ảm đạm, thanh y lão nhân nhục thân vỡ ra, thất khiếu chảy máu. Mà Lăng Tiên lại là lông tóc không thương, liên úi áo đều không có tổn hại. Ý vị này, hắn thắng, hơn nữa còn là toàn thắng. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm, liền xem như rõ ràng Sở Lăng Tiên mạnh bao nhiêu chiến qua, cũng cảm thấy khó có thể tin. Đây chính là có thể so với chí tôn binh cùng cấm kỵ phương pháp đáng ma trụ, cho dù là gần đạo giả, cũng phải trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Nhưng mà, lại không cách nào làm cho Lăng Tiên lui lại nửa bước, đây là bực nào kinh người. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể lông tóc không thương. Hoa mắt, nhất định là mắt của ta bỏ ra. Vậy mà không cần tốn nhiều sức, liền đỡ được đáng ma chủ, cái này thật bất khả tư nghị. Đám người kinh hãi muốn tuyệt, thanh y lão giả cùng lão nhân áo xám cũng theo đó sợ hãi. Liền đáng ma chủ đều dung chuyển không được Lăng Tiên thực lực như thế, làm thật là khiến người ta tuyệt vọng. Ta nói, hai người các ngươi quá yếu. Nếu là đổi lại căn cơ không sảnh người thôi đồng đáng ma chủ cũng có thể đem ta trọng thương. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lấy hắn thực lực hôm nay thành đạo trở xuống, chỉ có một loại người xứng làm hắn đối thủ. Căn cơ không sảnh người. Đổi ngôn chi, chỉ cần không có đạt tới trương cửu cực cảnh, ở trước mặt hắn đều là gà đất chó sành. Ngươi! Thanh y lão nhân giận không kềm được, tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhưng hắn không nói chuyện phản bác, sự thật bày ở trước mặt cùng Lăng Tiên so sánh thật sự là hắn là yếu đến không chịu nổi một kích. Chiến gia hẳn còn có một vị gần đạo giả, mời hắn ra đi, không phải các ngươi không có chút nào phần thắng. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, tại hắn trong cảm giác, chiến gia lòng đất có một vị gần đạo giả, so thanh y lão nhân càng mạnh. Muốn đến chính là chi mạch thủ lĩnh, đang ở luyện hóa thần linh chi nguyên nhị trưởng lão. Đáng giận. Thanh y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết Lăng Tiên nói không sai. Đại trận hộ sơn nát, đáng ma chủ lại dung chuyển không được Lăng Tiên, muốn mạng sống chỉ có thể mời ra nhị trưởng lão. Có thể nhị trưởng lão đang ở luyện hóa thần linh chi nguyên, hơn nữa đã đến thời khắc quan trọng nhất, nếu là cắt ngang hắn, hậu quả khó mà lường được. Không muốn mời sao? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh y lão nhân một chút, nói. Thôi được, ta tự mình mời hắn đi ra. Ngăn lại hắn. Thanh y lão nhân sắc mặt đại biến, hắn xem như thấy rõ. Lăng Tiên là cửu đại cực cảnh gia thân, có quét ngang nhân đạo chi lực. Coi như nhị trưởng lão hiện thân, lại vận dụng chiến gia tất cả nội tình cũng không phải của hắn đối thủ. Chỉ có thành thần mới có thể đem Lăng Tiên oanh sát. Cho nên thanh y lão nhân thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, liều tính mạng cũng phải ngăn cản Lăng Tiên. Lão nhân áo xám cũng là như thế. Hai người điên cuồng thôi động đáng ma trụ. Xích hồng thần quang càn quét chư thiên vạn giới, không cầu chém giết Lăng Tiên, chỉ cầu chống đến nhị trưởng lão thành thần. Vô vị giấy xua. Lăng Tiên áo trắng khinh vũ, như hành tẩu trên thế gian thần linh tiêu dao giữa thiên địa, không thể đỡ, không thể địch. Hắn bước ra một bước, xích hồng thần quang tiêu tán, lại đạp một bước, hai đại gần đạo giả nhục thân vỡ ra, pho ra đầy máu. Bước thứ ba bước ra, thông thiên quang trụ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất ở trong thiên địa. Hai đại gần đạo giả tùy theo rơi xuống, hơi thở mong manh, đã mất đi sức đánh một trận. Cái này khiến mọi người tại đây bốn dô sáu tê kinh hãi muốn tuyệt, không nghĩ tới Lăng Tiên chỉ là bước ra ba bước, liền đánh nát đáng ma trụ, khóa chặt thắng cuộc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2749. Nhị trưởng lão hiện. Đáng ma chủ phá toái, gần đạo giả ho ra máu. Lăng Tiên như thần vương lâm trần, đứng ngạo nghễ tại cửu thiên chi thượng, phong thái chiếu nhân, tuyệt đại vô song. Mọi người tại đây đều hoảng sợ, một bước nát ma chủ, ba bước định thắng cuộc, đây là bực nào cường đại. Nói không khoa trương, thời khắc này Lăng Tiên đã có bình loạn đại đế trấn áp vạn tộc, vô địch nhân gian phong thái. Hắn không phải người, là quái vật. Thân ở chí tôn cảnh, lại có thể nghiền ép gần đạo giả, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trong truyền thuyết căn cơ không rảnh, quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Chiến qua cho tới bây giờ tìm đến một cách như vậy quái vật. Thật là đáng sợ. Đám người trong lòng run sợ, nguyên bản dục dịch chí tôn, giờ phút này đều đã mất đi dũng khí xuất thủ. Một bước bại gần nói, hai bước nát ma chủ, đáng sợ như vậy thực lực, ai còn dám xuất thủ. Thành đạo phía dưới, chỉ có căn cơ không rảnh người có thể đánh với hắn một trận, những người còn lại đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nhìn qua khí thôn vạn giới Lăng Tiên, chiến qua bùi ngùi mãi thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lăng Tiên lớn lên quá nhanh, thành tựu cũng quá mức huy hoàng, coi như dứt bỏ phù trận đan khí bốn đạo không nói, phóng nhãn vạn cổ cũng là lác đác không có mấy. Đích xác, phóng nhãn lưỡng giới thành đạo phía dưới có thể đánh với hắn một trận người, một cái tay đếm ra. Lạc Tâm Hiểu mặt giãn ra cười yếu ớt, nói: ta nhìn chúng nam nhân, liền nên kinh diễm thiên cổ. Khụ khụ, các hạ tương trợ chó nhà có tang, cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Thanh y lão nhân gian nan đứng dậy, nói: hắn có thể đưa cho ngươi, ta chiến ra cho ngươi gấp 2, thậm chí là gấp 10 lần, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Không sai, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể làm chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Lão nhân áo xám sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Bọn hắn ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, trừ phi nhị trưởng lão thành thần, không phải nội tình ra hết cũng không phải của hắn đối thủ. Cho nên, hai người đều đồng thu mua chi niệm, chỉ có như vậy mới có thể chuyển nguy thành an. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói: ta không cho rằng hắn là tối, cũng không cho là các ngươi là rõ. Mặc dù chúng ta không là ngươi đối thủ, nhưng chiến gia nội tình không chỉ có riêng là đãng ma chủ, ai rõ ai tối, vừa xem hiểu ngay. Thanh y lão nhân sắc mặt âm trầm. Đích xác là vừa xem hiểu ngay, bất quá, thấy không rõ hình thế người không phải ta, là các ngươi. Đã các ngươi cảm thấy có thể thu mua ta, vậy chúng ta liền đến nói chuyện, là trợ giúp hắn hồi báo lớn, vẫn là khoanh tay đứng nhìn hồi báo lớn. Hắn cùng với ta là bạn cùng chung hoạn nạn, ta giúp hắn báo thù, giúp hắn thành thần, các ngươi nói hồi báo lớn bao nhiêu. Mà ta nếu là khoanh tay đứng nhìn, đợi nhị trưởng lão thành thần, cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Chớ nóng vội phủ nhận cừu oán đã kết, ta không tin chiến gia có thể khoan nhượng ta sống. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đồ đần đều biết, giúp chiến qua hồi báo lớn, vẫn là khoanh tay đứng nhìn hồi báo lớn. Huống chi, hắn cùng với chiến qua tương giao tâm đầu ý hợp, coi như thanh y lão nhân đem thần linh chi nguyên đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ xuống chiến qua. Ngươi, thanh y lão nhân mặt trầm như nước, á khẩu không trả lời được. Hắc y lão nhân cũng là như thế. Lăng Tiên nói một chút cũng không sai, khoanh tay đứng nhìn sẽ chỉ đưa tới họa sát thân, tương trợ chiến qua mới là sáng suốt quyết định. Ta thừa nhận ngươi nói đúng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trấn áp ta chiến tộc, nếu là không trấn áp được, vậy ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Thanh y lão nhân cười lạnh, nói: hiện tại thu tay lại còn kịp. Hồn phi phách tán. Lăng Tiên mỉm cười, nói: nhị trưởng lão chưa thành thần, chiến gia cũng không có căn cơ không rảnh người, làm sao để cho ta hồn phi phách tán. Ta chiến gia nội tình còn nhiều. Rất nhiều, cùng ngươi hảo ngôn thương lượng, là niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một cái cơ hội. Thanh y lão nhân thần sắc băng lãnh, nói: nếu ngươi không biết tốt xấu, vậy ta đành phải tiến ngươi lên đường. Không sai, người trẻ tuổi, ngươi đừng không biết điều. Lão nhân áo xám cố làm ra vẻ để không ít nhân tinh thần phấn chấn, coi là chiến gia nội tình thật có thể oanh sát Lăng Tiên. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, chiến gia đã là nỏ mạnh hết đà, nếu là thật sự có thể chém giết Lăng Tiên, hai người cần gì phải nhiều lời. da mặt của các ngươi thật là dày. Đến đánh đi để cho ta mở mang kiến thức một chút, trong miệng ngươi cường đại nội tình. Lăng Tiên bật cười, đãng ma chủ là chiến gia nội tình cường đại nhất một trong, nói cách khác, chiến gia còn lại nội tình uy năng bất quá cùng đãng ma chủ tương tự. Mà hắn ba bước bước ra, liền hủy đãng ma chủ, chiến gia nội tình làm sao có thể đem hắn chém giết. Đáng chết! Thanh y lão nhân sắc mặt khó coi, nếu là chiến gia nội tình có thể oanh sát Lăng Tiên, hắn liền sẽ không mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngay sau đó, hắn cùng với hắc y lão nhân liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Chỉ có thể liều mạng. Hắc y lão nhân hung hăng cắn răng một cái, thủ ấm huyền ấm, vô số thần quang bay thẳng trời cao. Sáng chói lóa mắt, hừng hực như dương, bốn ba chơ thần quang chiếu rọi vạn dặm sơn hà, như núi cao nặng nề, như tiên kiếm vậy sắc bén. Cùng lúc đó, thanh y lão nhân mi tâm phát sáng, vạn trượng cử thú phá đất mà lên. Ầm! Thiên băng địa liệt, cát bay đá chạy, cử thú xít lên một tiếng, vỡ nát vạn lý hà sơn. Trên lưng nó ngồi xếp bằng một cái hắc y lão nhân, như đạo tổ đồng dạng, lượn lờ sáng chói linh quang, lưu chuyển thần linh chi uy. Bất quá, chỉ là chỉ có bề ngoài. Hắn chưa đặt chân thần cảnh, chỉ là vì thần linh chi nguyên ở trong cơ thể hắn, cho nên mới có thần linh cái thế chi uy. Hắn chính là nhị trưởng lão chi mạch thủ lĩnh. Vừa thấy hắc y lão nhân chiến qua lập tức nghiến răng nghiến lợi, sát ý nghiêm nghị. Nhị trưởng lão là kẻ cầm đầu, tất cả mệnh lệnh đều là xuất từ miệng hắn, chiến qua há có thể không hận. Không cần tức giận, ta sẽ phải bắt hắn lại, để ngươi tự tay chém giết. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, vẫn là vân đạm phong khinh, bình thản ung dung. Nhị trưởng lão là gần đạo giả bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm che thiên thần quang cùng hám thế hung thú, thành đạo trở xuống có thể đánh với hắn một trận người lác đác không có mấy. Bất quá, hắn chỉ là tám đại cực cảnh gia thân, dù có cử thú thần quang tương trợ cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Nhị ca, chúng ta thật sự là không có biện pháp. Chỉ có thể mời ngươi xuất quan. Thanh y lão nhân đắng chát cười một tiếng. Lăng Tiên quá cường đại, lấy thực lực của hắn, liền đánh một trận tư cách đều không có. Lui ra phía sau đi, ta tới trừng trị hắn. Nhị trưởng lão mở mắt ra, thần mang như lời kiếm, quang lạnh mười cửu châu. Hắn từ trên cao hạ nhìn xuống Lăng Tiên, nói: người trẻ tuổi, ngươi coi thật muốn đối địch với ta. Ngươi nếu là thần, ta không nói hai lời xoay người rời đi, đáng tiếc, ngươi không phải. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhị trưởng lão chưa luyện hóa thần linh chi nguyên, thực lực chỉ so với thanh y lão nhân cường đại một bậc, uy hiếp không được hắn. Không phải thần, làm theo trảm ngươi. Nhị trưởng lão mắt tỏa hàn mang, nói: đừng tưởng rằng ngươi căn cơ không rảnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta chiến tộc không phải ngươi có thể dương oai. Nếu là chiến tộc không có phân liệt, ta đích xác vô pháp dương oai. Bất quá giờ phút này, chiến tộc không ai cản nổi được ta, bao quát ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như tiên như đế, quân lâm thế gian. Cuồng vọng. Nhị trưởng lão cười lạnh, nói: ta tung hoành vô cương đại lục lúc, ngươi còn không có sinh ra đây. Ngốc giả này ta mấy ngàn năm, là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắc y lão nhân bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, trở thành gần đạo giả, mà hắn chỉ dùng 200 năm, liền áp đảo hắc y lão nhân phía trên. Ngươi! Nhị trưởng lão mặt trầm như nước, nói: tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi hối hận tới đây.